bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203, chương 203 Hắc Ám Thần Quang Minh Thánh Tử. 15, Lisa Vương Hậu sau khi chết, quốc vương nhanh chóng đem tình nhân lập vì tân hậu. Từ sinh tử cũng thành danh chính ngôn thuận vương tử, nhưng gần 2 năm, vương hậu cùng vương tử sôi nổi chết bất đắc kỳ tử. Quốc vương cũng một bệnh không dậy nổi, vương vị rơi xuống bên cạnh nhân vật tinh công chúa trên người, cái này thiếu chút nữa bị bán được. Kỹ viện cũng ở xóm nghèo sinh sống mấy năm công chúa. Rốt cuộc trở thành nữ vương, nàng bước lên nữ vương vị trí chuyện thứ nhất chính là một lần nữa phụng quang minh thần vì tín ngưỡng, vị này nữ vương thậm chí vô hạn phụng giáo dục cao đẳng đình vị trí. Tuyên bố thánh tử địa vị ở nàng phía trên, giáo đình thế lực chưa từng có lớn mạnh. Mà hề bạch thánh tử địa vị cũng không hạn cất cao. Đến cuối cùng đã thế thân giáo hoàng, ba ba. Ta đã về rồi, thanh niên đẩy ra trong nhà đại môn. Trong nhà hết thảy cùng khi còn nhỏ tưởng so cơ hồ không có gì biến hóa, phụ thân là cái luyến cũ. Người, đặc biệt là đương mẫu thân ngoài ý muốn qua đời về sau hắn liền cơ hồ không ở hướng trong nhà mua. Tân đồ vật, cũ xưa gia cụ cũng luyến tiếc ném xuống, màu nâu nhạt đôi mắt trung niên nam nhân ở bên cửa sổ tu bổ. Hoa cỏ. Xoay người lại, Ellen tan học, Ellen ở quá, Dương Thành học viện hoàng gia đi học. Tu tập pháp luật chuyên nghiệp, phụ thân hắn A ngươi là một người về hưu giáo viên. Hiện tại đương nổi lên bác sĩ, mẫu thân mấy năm trước bị cướp bóc phạm cướp bóc giết chết phụ thân. Ta tưởng cho ngươi xem cá nhân, lúc này đây về nhà Ellen có chút ấp úng. Ngượng ngùng, ta đoán là một vị đáng yêu nữ hài, a ngươi cười nói, bị ngài đoán được a, Ellen vò. Đầu, phụ thân luôn là có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, cạnh cửa một cái váy dài thiếu nữ. Cọ tới cọ lui đi ra, ngài hảo, ta là Ellen bằng hữu. Tạp lỵ, nếu Lisa còn sống nhất định có thể nhận ra tới cái này thiếu nữ chính là cho chính mình bí. Dược áo đen nữ nhân. Mà nhiều năm như vậy đi qua nàng bộ dạng cư nhiên một chút đều không có thay đổi, Lisa sau khi chết. Tạp lỵ suốt đêm chạy ra thành, sau lại tùy tiện thế thân một cái ở nông thôn thiếu nữ thân phận vào thành học tập cũng không biết. Đánh vỡ sinh thời có thể hay không trở lại ám đại lục. Nàng dù sao cũng phải cho chính mình tìm cái thân phận, tạp lỵ, a ngươi ôn hòa mà mỉm cười thật. Cao hứng nhận thức ngươi, không biết vì sao. Nhìn hắn gương mặt tươi cười tạp lỵ không lý do một trận tim đập nhanh, a ngươi trung niên nho nhã. Lớn lên cũng rất đẹp, nhưng tạp lỵ chính là có điểm nói không nên lời sợ hãi. Nàng ở cửa cọ sát vài bước bị Ellen lôi kéo ngồi xuống, không cần khẩn trương. Ta ba ba là người rất tốt, Ellen an ủi nàng, ta chỉ là có điểm sợ hãi. Tạp lỵ nhẹ giọng nói, có thể là bởi vì ta ba ba đương quá lão sư. Ellen suy đoán, tạp lỵ ở trong trường học là trừ bỏ danh không nghe lời. Thành tích kém tổng trốn học học sinh hẳn là sẽ sợ lão sư đi, có lẽ. Tạp lỵ có chút đứng ngồi không yên, nàng quả thực tưởng cướp đường mà chạy. Lúc này, phòng bếp nhớ tới a ngươi thanh âm, nhi tử, đi mua điểm tỏi trở về, đúng vậy phụ thân, Ellen ngươi đứng dậy. Người ở chỗ này chờ ta, hắn đối tạp lỵ nói, tạp lỵ vội vàng muốn đứng lên cùng hắn cùng nhau đi. Nhưng lại kinh hãi phát hiện chính mình không động đậy nổi. Mông giống sinh căn giống nhau dính ở ghế trên, tưởng há mồm lại một câu diệp nói không nên lời, nàng kinh sợ đức phát hiện thân thể của mình chiều. Hề bài gật gật đầu, ân tiếng đóng cửa truyền đến trong nháy mắt, tạp lỵ có thể động. Nàng đứng dậy liền áp bách hướng ngoài cửa chạy đi, nhưng lại bị mấy điều sợi tơ vướng hung hăng ném tới trên mặt đất, có lẽ chúng ta sửa nói chuyện. Dày đặc hắc ám chiều nàng đi tới, đến từ đêm quốc gia tiểu thư, Ellen đi ở trên đường lớn. Nghênh diện đụng phải một người, đó là một cái xuyên khôi giáp kỵ sĩ. Nhìn thấy hắn dừng lại bước chân kéo mặt giáp, Ellen, cái này kỵ sĩ bộ dạng tuấn tú. Trên mặt có một đạo vết sẹo, Lưu Trữ nhợt nhạt chòm râu, Alan thúc thúc, Ellen chào hỏi, nói lên hắn cùng Alan nhận thức vẫn là một lần hắn thấy có cái nữ sĩ bao bị đoạt liền đuổi theo đi. Kết quả bị cướp bóc phạm mười mấy đồng lõa đổ đến ngõ nhỏ, còn cũng may tuần tra Alan cảm thấy tam. Hạ hai hạ đem người thu thập kia lúc sau Ellen mỗi lần lên phố đều sẽ cùng Alan cho nhau chào hỏi. Như vậy quen thuộc, có khi Alan còn sẽ tới nhà bọn họ làm khách. Dạy hắn nấu cơm siêu phụ thân cùng Alan thúc thúc tựa hồ nhận thức. Nhưng cũng không cùng Ellen rằng, đối với Alan Ellen biết rất ít. Hắn tựa hồ này ở kỵ sĩ đoàn thực thu người tôn kính. Nhưng cũng không phải kỵ sĩ trường, hắn có một cái khổ luyến nhiều năm không được đối tượng thầm mến. Thường xuyên một người uống rượu tới biểu đạt buồn khổ, hơn nữa Alan thúc thúc tựa hồ tổng đang lo. Lắng cái gì giống nhau u buồn, làm Ellen thập phần tò mò, nữ vương chính lệnh. Ở Thái Dương bờ sông Tân Tăng một gian xưởng đóng tàu. Ngày mai đêm tập trung chiêu mộ 300 danh công nhân. Một cái quan viên bộ dáng người đem thông cáo dán ra tới. Lớn tiếng kêu Alan cùng Ellen cáo biệt, hướng chính lệnh quan đi đến. Tiếp theo hai người khắc khẩu lên, mơ hồ có ô nhiễm. Bệnh, linh tinh chữ, Ellen nhớ tới còn muốn đi thị trường mua tỏi. Chỉ phải rời đi nơi này chuẩn bị lần sau có thời gian lại đến hảo hảo xem Semersil đi phía trước. Vài bước, một đám sướng thánh ca hài tử chạy qua. Bọn họ hẳn là giáo hội trường học, tan học ra tới chơi đùa kính yêu thánh tử a. Người trí cao vô thượng, chúng ta như ái thần ái ngươi. Ngươi là khiển trách tội ác thiên sứ. Ngươi bảo hộ thần vinh quang, thường bạn hắn tả hữu. Này đó ca Ellen khi còn nhỏ cũng học quá, ở bọn nhỏ trong mắt thánh tử chính là thiên sứ, mỗi ngày thần hàng ngày thánh tử liền sẽ tại giáo. Đình Trung ương cử hành đại hình nghi thức, hướng quần chúng phân phát nước thánh, vì bọn họ sướng thánh ca, chúc phúc mỗi người, mỗi năm đây đều là thịnh hội. Ellen sẽ không sai quá một lần, thánh tử cứu cứu nữ nhi của ta đem, giáo đình cửa. Một cái lão nhân đỡ cái vải bố trắng cáng, khóc than thở khóc lóc cửa bọn kỵ sĩ tránh ra một cái lộ. Thánh tử tới, thánh quang đột nhiên sáng lên, sao chính ngọ Thái Dương càng chói mắt, nếu số mấy năm trước hề bạch trên người quang huy đến từ thần minh tư tâm. Chỉ là che khuất hắn ngũ quan không cho người thấy, như vậy hiện tại. Hề bạch trên người quang huy chính là thật thật sự sự tín ngưỡng. Ánh mặt trời giống nhau quấn quanh hắn, làm hắn uy nghiêm như thần quang không thể nhìn thẳng, sở hữu kỵ sĩ đều cúi đầu. Quỳ một gối xuống đất lên, hề bạch ôn hòa thanh âm truyền ra. Hắn đi đến cái kia phu nhân trước mặt, có thể cho ta nhìn xem vị này nữ sĩ tình huống sao? Đương nhiên, lão nhân nhìn thấy hắn hỉ cực mà khóc, vội vàng bò dậy xốc lên vải bố trắng. Phía dưới nằm nữ nhân cả người xanh trắng, hơi thở mong manh, ngực là khụ ra tới loang lổ vết máu. Nàng mỗi một lần hô hấp hiển nhiên đều mang đến cực đại thống khổ, nữ nhi của ta là giấy xưởng công. Nhân, nàng ngày hôm qua đột nhiên sinh bệnh đến ở nhà vẫn luôn ho ra máu. Chúng ta đem nàng đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nàng chết chắc rồi, thánh tử đại nhân ngài cứu cứu nàng đi. Lão phụ nhân cầu xin, loại này bệnh cũng không hiếm thấy. Thường xuyên phát sinh khắp nơi giấy xưởng xưởng than đá bột mì xưởng chờ địa phương công tác không? Nhân trên người, được xưng là phấn bệnh phổi, một vị giải phẫu rất nhiều cổ thi thể bác sĩ phát hiện này đó người. Chết đều có giống nhau đặc điểm, đó chính là phổi bộ bị các loại bụi viên viên nhét đầy. Tiến tới xuất huyết hoại tử. Dẫn đến cái chết, hề bạch đem tay đặt ở nữ nhân ngực. Mắt sáng ngạch bạch quang sáng lên, nữ nhân thống khổ giảm bớt. Mặt mày mắt thường có thể thấy được giãn ra, lão phụ nhân trong mắt sáng lên quang. Nhưng hề bạch tiếp theo câu nói lại đem nàng đánh hồi vực sâu. Ta chỉ có thể làm nàng không cảm giác được thống khổ. Mặt khác bất lực qua. Lão phụ nhân khóc lớn ra tiếng. Khóc giống cái hài tử. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, không có kết hôn, không có hài tử, nàng vừa mới lớn lên, bọn kỵ sĩ thương hại động dung mà nhìn một màn này, ở các loại nhà xưởng nhanh chóng thành lập hiện. Tại, như vậy thảm kịch cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, bọn họ đồng tình nhưng vô pháp cứu vớt mỗi người. Bọn họ không phải thần, ta thực xin lỗi, Hề Bạch nói đem tay phóng A ở lão phụ nhân đỉnh đầu. Làm nàng cảm giác được một trận sinh mệnh lực cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, này có thể làm ngài hơi. Chút tuổi trẻ một chút, hảo hảo bồi bồi nàng đi, Hề Bạch nói. Các ngươi đem bọn họ đưa về bồi thường ra, hắn đối hai cái kỵ sĩ nói, đây là bọn họ từ giáo đường. Cửa tiễn đi thứ 196 cá nhân, nhân tâm bành trướng ác niệm tựa như tuyết lở. Này đã không phải ngươi có thể khống chế cục diện, Thương Thanh ngồi ở thần xuống phía dưới đối đi. Vào tới Hề Bạch nói, ngắn ngủn thời gian cũng không có cấp thần minh lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hắn như cũ là ngả ngớn bộ dáng. Đổi chỗ diễn thần tử vô cùng ham thích mà thánh tử hiện tại cũng trưởng thành một người nam nhân. Xinh đẹp ngũ quan trở nên hình dáng rõ ràng. Mặt mày thâm thúy, cái này làm cho nguyên bản hắn càng nhiều một loại cảm giác áp bách. Thần tính càng thêm nồng hậu. Tới rồi hiện tại, thậm chí Thương Thanh cũng đoán không ra hắn tâm lý hoạt động, nhưng Hề Bạch vẫn cứ là thực mỹ. Hoàn toàn làm Thương Thanh đối hắn yêu thích không có giảm bớt một chút ít, thậm chí hắn hoài nghi. Có lẽ thánh tử trưởng lão rồi trường xấu chính mình vẫn là sẽ trước sau như một mà yêu hắn. Hắn trúng thánh tử độc vì cái gì muốn khống chế? Hề Bạch nói, đây là tự nhiên mà phát triển, nhân loại nhất định sẽ đi qua lộ. Ta trước nay không ra nghĩ tới ngăn cản, Thương Thanh cười cười, hắn liền biết thánh tử cùng. Ý nghĩ của chính mình là giống nhau, hơn nữa. Này hết thảy sau lưng bởi vì hắn ở dùng hắc ám thế giới dần dần cắn nuốt thế giới này. Thế giới này sẽ càng ngày càng sa đọa, sinh ra càng ngày càng nhiều ác, chờ hoàn toàn hoàn thành đồng hóa hắn chính là hai cái thế giới. Thần, thế giới này những cái đó mạo khói đen ống khói, chảy nước bẩn nhà xưởng hạ. Chính là hắn chôn giấu hạt giống, hắn tưởng nói cho Hề Bạch chính mình hắc ám thần thân phận sau đó. Làm Hề Bạch chính thức sửa tin hắc ám thần, bằng không lại nói tiếp Hề Bạch vẫn là tín ngưỡng quang minh thần làm hắn không lớn thoải mái, nhưng... Này phải chờ tới hắn hoàn thành đồng hóa lại nói, hơn nữa. Hắn nhìn về phía lấy thượng đồ vật lại chuẩn bị ra cửa Hề Bạch. Hừ lạnh một tiếng, lại là đi đâu? Đi bệnh viện, Hề Bạch nói. Đi xem hiện tại bệnh viện rốt cuộc có bao nhiêu phấn bệnh phổi người, có bao nhiêu thiên. Thương lạnh lùng mà nói, cái gì nhiều ít thiên. Gần nhất Hề Bạch rất bận. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, thần minh đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Chất vấn, thánh tử có phải hay không đã quên chuyện quan trọng nhất? Hề Bạch hiện tại đã muốn so thần cao. Đối phương đứng ở trước mặt hắn chất vấn bộ dáng cũng không có lại nhiều ít uy hiếp lực, ngược lại. Quái đáng yêu, tưởng sơ đâu, nhiệm vụ của ngươi là phụng dưỡng thần, mới không phải quản những người đó chết sống, Thương Thanh chất vấn. Ngươi có bao nhiêu lâu không bồi ta lên giường, nguyên lai là cái này, mấy ngàn năm không khai trai thần minh khai một lần lúc sau liền cả ngày dục cầu bất mãn, Hề Bạch. Cười cười. Chính là hắn liền thích Thương Thanh như vậy, cảm thấy thần minh nào nào đều đáng yêu. Dù sao hắn uy đến khởi, ngoan, chờ ta trở lại, Hề Bạch nói, bất chi bất giác chung hai người ở chung phương thức liền đã xảy ra. Đảo ngược Thương Thanh từ cái kia ban đầu dụ dỗ giả. Chủ động tiến công giả thành hiện tại bị động tiếp thu giả, hắn thậm chí hoàn toàn không phát hiện. Loại này biến hóa, hắn đều phải bị nước ấm nấu chín. Hoàn toàn đánh mất nên có lý trí, không, thần minh quyết đoán cự tuyệt. Người đi ra ngoài làm gì? Đi tinh cùng nhau kiểm tra bệnh viện. Hề Bạch gật đầu, kia không được. Thần minh nháy mắt tạc lên, tinh vẫn luôn chưa lập gia đình. Hắn rất có nguy cơ cảm. Tóm lại ở tinh gả chồng phía trước hắn đều sẽ không tha tâm ơ siêu gốt của cái kia tiểu cô nương. Hoàn toàn là Hề Bạch cuồng nhiệt tín đồ, ta muốn đi theo ngươi. Thần minh nói, kia, lão quy củ, Hề Bạch thực hiện được giống nhau nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Nhảy ra tới một bộ nữ trang, đến đây đi phu nhân, sao? Hết chương.